Cho nên, thế gian có vương triều thay đổi, có hương suy vinh nhục, có thiên hạ thống nhất, có hợp lâu tất nhiên phân, có một bước lên mây, có chưa gượng dậy nổi. Dài đằng đẵng cao thấp 5.000 năm, về số mệnh mà nói không thể tận tính, thực sự không thể không tin. Ai có thể nghĩ đến? Ngay tại Thanh Vương Triều ở vào cái gọi là Càn Long Thịnh Thế, làm lấy Thiên Triều Thượng Quốc mộng đẹp lúc, một đám do không việc làm, ăn trộm, đào phạm chỗ tạo thành người sẽ ở xa xôi Bắc Mỹ Đại Lục lạc địa sinh căn. Từ nay về sau một phát không thể vãn hồi, đem làm dân tộc độc lập thương tiếng vang lên, đem làm Nam Bắc đối lập quy về thống nhất, đem làm hai lần thế chiến chấm dứt. Thế nhân ngạc nhiên gian phát hiện, một cái quái vật khổng lồ, một cái siêu cường quốc xuất hiện, đem làm nó lợi dụng giả dối hư ảo sao qua kế hoạch kéo suy sụp Xô Viết, đem làm nó trở thành thế giới duy nhất bá quyền cường quốc về sau. Cái này lịch sử chưa đủ 300 năm quốc gia đã trở thành đương kim thế giới bá chủ. Nó tự là nước Mỹ. Vô luận ngươi trên tình cảm tiếp không tiếp thụ, thế kỷ 20 cái này 100 năm thuộc về nước Mỹ. Nó khinh thường các nước. Nó thế gian xương hùng. Nó không thể địch nổi, nó có mang tất cả thương khung xu thế, hiệu lệnh vạn quốc chi năng. Tại nó trước mặt, uy tín lâu năm thế giới bá chủ Đại Anh quốc cúi đầu xương thần. Gon gà trống cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Dê ma nít chiến xa nhắm mắt theo đuôi. Rất nhiều tiểu quốc phụ thuộc nó vây quanh nó. Quốc gia này chỉ dùng không đến 100 năm hãy tiến vào cường thịnh. Chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, có được hùng hồn số mệnh. Chiều hướng phát triển, ngươi phục cũng tốt, không phục cũng tốt, nó đều là thế giới đệ nhất cường quốc. Cho đến ngày nay, nước Mỹ tại chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa bao gồm nhiều lĩnh vực bên trên đều là không thể tranh luận thế giới thứ nhất. Tại 100 năm cao tốc bay lên trong, rất nhiều nhân kiệt tầm tầm lớp lớp, vì quốc gia này phát triển cống hiến ra năng lượng của mình. Chỉ có điều có ít người sống ở quang minh phía dưới, có ít người sống ở trong âm u mà thôi. Bạo Long đặt chiến đội quật khởi tại một hơn trăm năm trước. Nhưng chính thức xưng hùng thế gian cũng bất quá ngắn ngủn khoảng 40 năm. Mà xuất lĩnh nó đi đến đỉnh phong người tự là Benjamin Franklin. Tại tử thần trước khi, hắn là trên đời nhất làm cho người trố mắt líu lưỡi võ đạo thiên tài. 20 tuổi đi vào nơi tuyệt hảo. 27 tuổi thành tựu tôn sư. 35 tuổi tiến quân võ đạo vô thượng cảnh giới. Trở thành thế gian trẻ tuổi nhất bảo hư cảnh chiếu cường giả. Từ nay về sau 20 năm, hắn dẫn đầu Bạo Long đặt chiến đội Nam Chinh Bắc Chiến. Không hướng mà bất lợi. Lập nhiều chiến công hiển hách. Trên đời vô địch. Nếu như không phải so hắn khi còn trẻ 20 tuổi tử thần ngang trời xuất thế. Tại ngắn ngủn 15-16 năm ở bên trong như sao chổi bình thường quật khởi. So với hắn sớm một bước thành tựu bảo đan cảnh trở thành bán thần. Làm cho hắn giả chết ẩn độn. Benjamin rất có thể xuất lĩnh Bạo Long đặt chiến đội quét ngang các nước. Đặt nước Mỹ muôn đời chi cơ. Nhưng cho dù tử thần cướp đi hắn thiên hạ đệ nhất nhân vinh quang, cũng không tổn hao gì tại sự vĩ đại của hắn cùng kinh diễm. Hắn là hoàn toàn xứng đáng võ đạo người thứ hai. Bảo đan cảnh đỉnh phong. Tiếp cận nhất tử thần tồn tại. Ẩn nấp nhiều năm về sau, Benjamin rốt cục lại lần nữa hàng lâm trần thế. Có thể đoán trước, Thế gian phong vân đem tái khởi gợn sóng. Ở trước mặt của hắn, vô luận là giác dêm hay vẫn là đô nan cũng không dám ra ngoài một tiếng đại khí. Lại càng không dám làm càng. Bởi vậy bọn hắn có thể có giờ này ngày này địa vị cùng quyền thế tất cả đều là vị lão nhân này một tay dạy dỗ cùng đề bạt ra đến đấy. Tuy nhiên hắn hôm nay nhìn như tuổi già sức yếu. Nhìn như đến gần đất xa trời. Nhưng không ai không cách nào phỏng đoán vị lão giả này gầy gò khô cạn trong thân thể cất giấu như thế nào lực lượng kinh người. Đối với thành tựu bảo đan cảnh đỉnh phong bán thần mà nói. Tự nhiên pháp tắc đã mất đi xứng đáng tác dụng. Trong mật thất. Benjamin hờ hững mà ngồi. Hai cái bảo hư cảnh phía dưới võ đạo tối cường giả nơm nớp lo sợ xử tại hắn trước người cúi đầu không dám lên tiếng. Thật lâu. Lão nhân thản nhiên nói không phải các ngươi lại nhiều lần lại để cho ta rời nối nha. Như thế nào hôm nay ta đến rồi? Các ngươi lại không được tự nhiên rồi hả? Giác. Dêm căng thẳng trong lòng. Cẩn thận từng ly từng tí mà nói sư tôn. Nếu như không phải sự tình vượt ra khỏi dự tính. Chúng ta cũng không dám quấy rầy ngài thanh tu. Căn cứ mới nhất tin tức. Đệ thập cục thiếu niên kia bên người chí ít có hai cái bảo hư cảnh chí cường giả thủ hộ. Hai người kia có thể nói là đương kim thế giới võ đạo kiệt xuất nhất đích thiên tài. Một người trong đó ngài cũng hiểu biết. Chính là từng bị tử thần khen ngợi qua. Nhận thức vì tương lai là có thể giúp hắn thành tựu hóa cương an gia đại tiểu thư. Nàng hai người liên thủ có thể cùng bảo đan cảnh bán thần chống lại. Cho nên ta cùng sư đệ mới cảm giác thập phần khó giải quyết. Bất đắc dĩ kinh động đến ngài lão nhân gia. Hai cái bảo hư cảnh chí cường giả. Còn có một người là ai? Benjamin có chút khiêu mi hỏi. Còn không rõ ràng lắm. Người này rất là thần bí. Gần đây mới ngang trời xuất thế. Nhưng cùng An Nguyệt đồng dạng tuổi còn trẻ tự tiến quân võ đạo vô thượng cảnh giới. Cái này người tại trong 3 ngày liền giết các nước gần 10 vị nửa bước tông sư. Chiến lực không phải chuyện đùa. Hơn nữa đệ thập cục vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi lão nhân. Nếu như ngài lão không đi ra. Lần này đồ long hành động chỉ sợ không có phần thắng. Đô nan nói khẽ. Benjamin hiếp mắt nhìn thẳng phía trước có chút xuất thần. Tự hồ không nghe thấy đệ tử lời nói này giống như. Đột nhiên hắn tự tay một trảo. Đô nan trong tay cái kia tấm hình đã rơi vào trong tay của hắn. Cái vị này tuyệt đại tôn sư vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Giác. Dêm hai người hoảng sợ cái này là bảo đan cảnh đỉnh phong bán thần khủng bố thực lực sao? Sư tôn như thế cái kia tại hắn phía trên tử thần lại nên đến hạng gì tình trạng đáng sợ? Benjamin dừng ở trong tấm ảnh lão giả một hồi lâu sau, đột nhiên nhíu mày hỏi cái này là người phương nào? Ta như thế nào không biết trên đời này khi nào lại nhiều thêm một vị sắp vượt qua đan cướp cao thủ. Đô nan khẽ giật mình. Hoang mang tiến lên một bước nhỏ giọng nói sư tôn. Cái này người tự là đệ thập cục vị thiếu niên kia võ đạo thiên tài. Bất quá hắn đang tại độ rất đúng tôn sư cướp. Mà không phải là đan cướp. Nói vậy. Benjamin quát lạnh nói ta còn chưa tới mắt mờ thời điểm. Tôn sư cướp cùng đang kiếp nạn đạo ta còn phân biệt không đi ra sao? Người này huyết khí khô cạn thân hình lão hủ suy bại. Hắn ngũ tạng lục phủ cùng gân cốt rõ ràng đều héo rút vào muốn hư thối tình trạng. Toàn thân bắt đầu rạn nứt. Duy có đan điền một chỗ tại bảo thủ. Điều này hiển nhiên là muốn thoát thai hoán cốt. Tìm đường sống trong cõi chết. Sở hữu tất cả dấu hiệu đều cho thấy hắn đã đến đang cướp màn cuối. Thế nào lại là tông sư cướp? Zắc! Game gặp hắn không tin. Chỉ có thể kiên trì nói sư tôn. Sư đệ không có nói sai. Thằng này thật sự tại độ tông sư cướp. Hắn 2 tháng trước vừa mới dùng đỉnh phong nơi tuyệt hảo tu vị đánh chết tam đại tông sư. Sau đó liền bắt đầu thiên nhân nam suy. Cái gì? Benjamin giếm nước yên tĩnh trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn thọ lông mày co rút nhanh. Thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trên tấm ảnh người rất lâu sau đó. Đột nhiên cảm khái nói trường gian sống sau đè sống trước. Một đời người mới thay người cũ. Hậu sinh khả úy. Người này có thể xem như từ xưa đến nay đệ nhất võ đạo thiên tài. Có lẽ chỉ có chết thần có thể cùng so với nghĩ. Hắn tôn sư cướp đồng đẳng với tầm thường võ giả đang cướp. Lại muốn rút đi lão hữu cựu thai như bất tử điểu giống như niết bàn lại lần nữa thu hoạch tân sinh. Khả kính đáng sợ. Cái này người một khi độ kiếp thành công. Ít nhất có thể cùng bảo hư cảnh hạ tối cường giả phân cao thấp. Tiền đồ vô lượng tiềm lực càng là khủng bố. Nghe lão giả nói như vậy, cái này đến phiên rắc. Dêm cùng đô nan ngẹn ngào kinh hô rồi. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ. Sư tôn đối với đệ thập cục thiếu niên này thậm chí có cao như thế đánh giá. Nếu như hắn phỏng đoán đúng vậy. Vậy thì ý nghĩa trần thần một khi thành tựu tôn sư tự có thể cùng hắn 2 người sánh vai cùng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn trái với võ đạo pháp tắc. Cái này người giữ lại không được. Benjamin đem trong tay ảnh chụp đặt tại hồng trên bàn gỗ. Thật sâu khảm nạm tại trong đó. Đục ngầu lão con mắt mở ra bắn ra ra 2 đạo làm cho người ta sợ hãi thần mang. Âm thanh lạnh lùng nói hắn phải chết. Bằng không thì chờ hắn lớn lên. Chẳng những ngươi các loại vĩnh viễn không ngày nổi danh. Ngay cả ta cũng muốn đối với hắn nhượng bộ lui binh. Trên cái thế giới này có 1 cái tử thần là đủ rồi. Tuyệt đối không thể tái xuất hiện 2. Zắc, Dêm gặp lão giả sát cơ đại thịnh. Âm thầm đại hỷ. Nói có sư tôn ngài ra tay. Tiểu tử này nhất định vẫn lạc. Ngày xưa tử thần ngang trời xuất thế lúc. Cũng là bởi vì không có khiến cho thế giới võ đạo tôn sư cấp cường giả coi trọng. Lại để cho hắn thuận lợi lợi lớn lên. Kết quả mới có lúc này như mặt trời ban trưa xu thế. Chúng ta tại trên người hắn phạm được sai tuyệt đối không thể tái diễn. Benjamin sắc mặt lạnh lẽo. Đệ tử lời nói này lần nữa đau nhói trong lòng của hắn chôn giấu đã lâu vết sẹo. Tử thần bộc lộ tài năng ngày đúng là hắn độc bộ thiên hạ thời điểm. Khi đó hắn quá mức tự phụ. Nhìn ra xa 4 phía không chống lại. Sinh lòng tịch mịch. Kết quả bỏ mặt tử thần. Tối chung nuôi hổ gây họa. Chờ hắn cảm giác được không ổn lúc. Ngày xưa mao đầu tiểu tử đã phát triển đến 1 cái lại để cho hắn đều ngưỡng mộ tình trạng. Làm cho hắn chạy trối chết. Giải chết ẩn độn nhiều năm. Cái này giáo huấn thập phần thê thảm đau đớn. Nhưng là triệt để giải phóng hắn. Lại để cho hắn buông hết thảy không hỏi thế sự. Say mê tại võ đạo. Hôm nay đến chỉ kém bảo đan đỉnh phong. Đuổi theo kình địch ở trong tầm tay. Benjamin rất rõ ràng. Tương lai hắn cùng với tử thần tất có 1-0-2 một trận chiến. Hoặc là hắn 1 tuyết trước hổ thẹn. Hoặc là thân tử đạo tiêu. Nhưng vô luận là loại nào kết cục, hắn cũng không thể ngồi nhìn cái khác tử thần quật khởi, bằng không thì hậu hoạn vô cùng. Nghĩ tới đây, Vị này đỉnh phong bán thần nhàn nhạt nhìn thoáng qua hai tên đồ đệ của hắn. Khẽ cười nói rất tốt. Các ngươi nói đụng đến ta rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 611 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 611 liền từ giờ khắc này bắt đầu quốc khánh tiểu nghỉ dài hạn. Người khác hoặc là tổ chức thành đoàn thể du lịch, hoặc là thăm người thân tìm hiểu hữu, hoặc là trầm mê ở thế giới Internet. Trôi qua đều rất tiêu sái nhàn nhã. Chỉ có Trần Thần như lão ngư phụ trọng, cất bước duy gian. Cho dù ngày đó đánh một trận xong, hắn cảm giác được thiên nhân năm suy tăng lên. Trước tiên tiến vào quy tức trạng thái, khóa lại tinh khí thần hồn phát cấp tốc xói mòn. Nhưng sau khi tỉnh lại, hắn hay vẫn là phát hiện bản thân thực lực bạo hạ xuống một cái rất nguy hiểm tình trạng. Còn sót lại đỉnh phong kỳ một thành. Kết quả như vậy lại để cho hắn chỉ có thể cười khổ. Phúc vô song chiếc, họa vô đơn chí. Nương theo quả thực lực bạo hàng, thân thể của hắn cũng càng chột dạ yếu. Nguyên bản tràn đầy khí huyết nhanh chóng khô cạn. Nếu như nói đỉnh phong thời kỳ hắn khí huyết như mãnh liệt gào thét biển cả, hôm nay cũng đã giống như một đầu khô hạn thấy đáy dòng suối nhỏ. Sắp khô. Hắn ngũ tạng lục phủ cơ hồ hoàn toàn héo rũ. Yếu ớt đến dù là bị Tiểu Như Phúc trong ngực làm nũng đều đau đến tình trạng. Ngày xưa cường kiện giống như thép tinh, toàn thân gân cốt đã có một tia rạn nứt dấu hiệu. Toàn thân càng là không có một chỗ thịt ngon. Như trong ngày mùa đông tiểu hài tử rạn nứt ngón tay đồng dạng, khắp nơi là miệng máu. Rất được địa phương thậm chí có thể chứng kiến bạch cốt. Cái này 7 ngày đến nay, Trần Thần thính giác càng ngày càng yếu. Đến tiểu nghỉ dài hạn ngày cuối cùng, hắn triệt để mất thôn trở thành một cái kẻ điếc. Im ắng thế giới lại để cho hắn rất không thói quen. Hắn một lần không cách nào tiếp nhận. Tự giam mình ở trong phòng đem âm hưởng mở tối đa, nhưng như cũ nghe không được một điểm thanh âm. Tuyệt vọng về sau, Trần Thần bắt đầu đối mặt sự thật. Vì không cho người nhà nhìn ra sơ hở, hắn bắt buộc chính mình tại trong thời gian ngắn nhất học xong đọc môi ngữ. Nhưng là đang lúc hắn vi cùng người nhà ở giữa trao đổi có thể thông thuận mà âm thầm mừng rỡ lúc, hắn vừa thương xót buồn bã phát hiện mình khứu giác đã ở từng chút một thoái hóa. Không chỉ như thế, sớm mà bắt đầu buông lỏng hàm răng cũng từng khỏa rơi xuống. Đến trung tuần tháng 10, nguyên vốn có thể cắn đứt miếng sắt 36 khỏa thép răng cũng tận số tróc ra. Còn có tóc của hắn, tại một tuần ở trong toàn bộ hoa râm, hơn nữa bắt đầu thành phiến như mọc thành phiến rơi xuống. Mỗi sáng sớm tỉnh lại, Trần Thần đều tâm tình trầm trọng, đem trên gối đầu một nhóm tóc trắng cất kỹ ẩn nút đi. Đến không cách nào che lấp thời điểm, hắn dứt khoát mang lên trên mũ. Nhưng mà cho dù hắn mọi cách che giấu tình huống thân thể của mình cũng có dấu diêm nữa không được một ngày. Đến thiên nhân năm suy thứ 10 xung quanh cuối cùng một khắc, hắn đã suy yếu đến không cách nào ăn uống tình trạng. Mặc dù là cháo loãng cũng không cách nào tiêu hóa, chỉ có thể ngược lại uống sữa tươi cùng chén thuốc đến duy trì tánh mạng cần thiết năng lượng. Đến lúc này, Trần Thần chỉ có thể thẳng thắn theo rộng, công bằng đem tình cảnh của mình nói cho người nhà nghe. Vì an ủi cha mẹ, hắn còn hay nói giỡn nói như vậy có thể cho trong nhà tiết kiệm không ít tiền cơm. Nhắm trúng người nhà chỉ có thể miễn cưỡng cười vui. Thời gian tự một ngày như vậy thiên tại dày vò bên trong đi qua, theo trung tuần tháng 10 bắt đầu, bình tĩnh hồi lâu thế cục tái khởi gợn sóng. Các nước vương bài tinh anh bộ đội siêu cấp chiến sĩ cùng nổi điên như vậy bắt đầu toàn diện xông phá Lan Răng đội quân mũi nhọn đoàn phong tỏa tiến vào Văn Thành. Cùng đệ thập cục tinh nhuệ chiến sĩ triển khai đại quy mô chém giết. Có được thiên thời địa lợi nhân hòa đệ thập cục khởi điểm còn có thể cùng địch giao phong trong chiếm cứ ưu thế. Nhưng cũng không lâu lắm. Theo các nước tinh anh liên minh bắt đầu bất kể thương vong tăng số người nhân thủ. Trú đóng ở Văn Thành bên ngoài đạo thứ nhất tuyến phong tỏa nhanh chóng sụp đổ. Đệ thập cục tính cả răng sói đội quân mũi nhọn đoàn cùng quốc an cao thủ chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Từng bước co đầu rút cổ tại cực độ bất lợi thế cục hạ thư địch phản kích. Cuối cùng tại xuất hủy nhập thần thiếu nữ áo tím ra tay lần nữa đánh chết sáu gã nửa bước tôn sư cấp cường giả sau miễn cưỡng giữ vững vị trí tùng thành cái này đạo thứ hai tuyến phong tỏa. Nhưng các nước vương bài tinh anh bộ đội liên minh cao thủ nhiều như mây. Nhân số phần đông. Ai cũng biết hôm nay cục diện duy trì không được bao lâu. Một khi đối phương biết rõ ràng đang tại độ kiếp thiếu niên thực lực xuống đến hạng gì tình trạng về sau, bọn hắn tất nhiên sẽ phát động tổng tiến công. Đệ thập cục thời gian không sống khá giả. Trần thần tình cảnh thì càng hung hiểm rồi. Thiên nhân năm suy thứ 11 chu bắt đầu về sau. Vô luận là thân thể hay vẫn là thế cục đều không cho phép hắn lại đi văn trên thành họp. Hắn mỗi ngày đều chỉ có thể khốn trong nhà. Cùng thế tới càng phát hung mãnh tôn sư đại kiếp nạn chống lại. Tại cuối cùng trong 10 ngày. Hắn tinh khí thần hồn phách trôi qua được càng thêm tấn mãnh. Cho dù hắn trong vòng một ngày có 23 tiếng đồng hồ ở vào quy tức trạng thái. Một mực mà khó lại cuối cùng cái kia một ngụm nguyên khí cũng không cách nào ngăn cản sinh cơ sói mòn. Hắn càng ngày càng già nua. Hắn khí huyết đã tiếp cận khô cạn. Còn sót lại cuối cùng một điểm máu huyết. Hắn gân cốt dĩ nhiên triệt để biến chất. Nhẹ nhàng đụng một cái tự tạch tạch tạch tiếng nổ. Tự hồ tùy thời cũng có thể đứt gãy nát bấy. Huyết nhục của hắn mục nát. Toàn thân chỉ còn lại có một lớp da. Tóc của hắn sớm đã rơi sạc. Thị giác cũng bắt đầu nhược hóa. Cho dù gần trong gang tấc cũng chỉ có thể chứng kiến người khác cái bóng mơ hồ. Cùng lúc đó, các nước nửa bước tôn sư cấp cường giả như điên giống như ma đối với hắn tiến hành ám sát. Đệ thập cục siêu cấp chiến sĩ phòng được những cái kia lực lượng ngang nhau địch nhân nhưng không cách nào ngăn cản bọn hắn. Trần thần chỉ cần vừa lộ mặt sẽ tao ngộ ngang nhiên công kích. May mắn ám tổ người nghiêm chỉnh huấn luyện. Kinh nghiệm phong phú. Gắt gao đem đối thủ chắn Trần gia tiểu viện bên ngoài. Trần thần mới giỏi ngủ cái an ổn cảm giác. Nhưng tự như lò xo bị áp súc đến cực hạn sẽ bỗng nhiên bắn ngược đồng dạng. Chậm chạp không cách nào hiểu rõ đệ thập cục thiếu niên kia đến tột cùng độ kiếp đến một bước kia các nước tôn sư cấp cao thủ bắt đầu hạ liều mạng lệnh. Lệnh cưỡng chế thủ hạ nơi tuyệt hảo cường giả bất kể hậu quả. Nhất định phải bước trần thần ra tay. Trong khoảng thời gian ngắn, các nước nửa bước tôn sư cấp cao thủ bắt đầu phục vụ quên mình. Đứng mũi chịu sào ám tổ không cách nào tránh khỏi xuất hiện thương vong. Thế cục tràn đầy nguy cơ. Nhưng vào lúc này, An Nguyệt đem bên cạnh mình cao thủ kể hết phái đi qua. 12 vị đỉnh phong nơi tuyệt hảo cao thủ. 36 vị ám kình đại quyền sư. Đội hình như vậy đủ để cho bất luận cái gì một quốc gia vương bài tinh anh bộ đội sợ. Hơn nữa ám tổ cao thủ trường kỳ liên thủ đối địch. Phối hợp ăn ý. đơn giản chỉ cần cùng các nước 24 vị nửa bước tông sư cấp cường giả chiến trở thành ngang tay. Ngoài viện tiếng giết rung trời, giác quan thứ 6 tất cả đều dần dần biến mất, trần thần tự nhiên cũng có thể cảm ứng được. Nhưng hắn bất lực. Thiên nhân năm suy đến thứ 76 ngày sau, hắn đã càng ngày càng khó giữ vững vị trí mặt trái hiệu ứng đối với đan điền trùng kích. Hắn sinh cơ nhược đến như trong gió cây đèn cầy sắp tắt tình trạng. Tùy thời cũng có thể dập tắt. Nếu không phải hắn võ đạo ý chí ương ngạnh, vô địch tín niệm chắc chắn chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu. Càng đến hậu kỳ, các nước vương bài tinh anh bộ đội liên minh thế công càng phát ra mãnh liệt. Tại tôn sư cấp cường giả ra mệnh lệnh, sở hữu tất cả nơi tuyệt hảo cao thủ kể hết xông vào Tùng Thành. Nhưng ngay tại bọn hắn cho rằng cái này có thể bức bách ẩn nút không ra trần thần lộ diện lúc, mặt khác một cổ thần bí thế lực bỗng nhiên gia nhập chiến cuộc. Đây là một đám cùng An gia ám tổ đồng dạng khủng bố tinh nhuệ chiến sĩ. Người số không nhiều lại mỗi người đều là cường giả. Càng làm cho người cảm thấy sợ hãi chính là thủ lĩnh của bọn hắn dĩ nhiên là sớm đã giết được các nước nửa bước tôn sư kinh hồn tán đảm thiếu nữ áo tím. Sự xuất hiện của nàng thay đổi chiến cuộc, đem người một lần hành động đánh tan các nước 40 vị nửa bước tôn sư liên thủ, khiến cho bọn hắn thu chạy bỏ chạy. Nước Mỹ qua xin Tân Bạo Long đặt chiến đội tổng bộ giáp. Dêm thần sắc nghiêm túc và trang trọng tự tay hướng chết trận ác tướng trên người đắp lên một tầm vải trắng. Đây đã là một tuần này đến nay vị thứ hai vẫn lạc đỉnh phong nửa bước tôn sư. Ngày nay chính đại tâm phúc ác tướng đã có 4 người bị chết. Thảm như vậy trọng tổn thất lại để cho lòng của hắn đều tại nhỏ máu. Đô nan đồng dạng thần sắc mặt ngưng trọng. Theo hắn đang biết, các nước vương bài tinh anh bộ đội liên minh tổn thất đều rất lớn. Không nói bình thường siêu cấp chiến sĩ, quan nơi tuyệt hảo cấp hạt tâm lực lượng tự tất cả đều hao tổn 3 vị đã ngoài. Dĩ nhiên đối với phương cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Ngươi nói như vậy hy sinh đáng giá sao? Giác, dêm đem chết trận ác tướng đẩy vào lò luyện. Nhìn xem hừng hực liệt hỏa đem thân thể của hắn nung đốt thành tro bụi, bỗng nhiên hỏi: đáng giá? Đô nan đã trầm mặt sau một hồi kiên định hồi đáp: đây là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh, nhưng lại càng thêm thảm thiết, đang mang thế giới tương lai cách cuộc. Cho dù thương vong lại lần nữa, chúng ta cũng không thể lui về phía sau. Bởi vì chúng ta lui một bước nhỏ, địch nhân sẽ tiến lên một bước dài. Ta và ngươi thua không nổi, Bạo Long cũng thua không nổi, quốc gia của chúng ta càng thua không nổi. Đúng vậy a, ngươi nói không sai. Zắc, dêm thở dài một tiếng: để thập cục sinh ra đời một vị tôn sư cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là hắn rất có thể trưởng thành là mặt khác một vị tử thần. Hơn nữa hắn còn không giống tử thần như vậy siêu nhiên hậu thế bên ngoài. Một khi bỏ mặt không để ý, tương lai thế giới to lớn sợ là không có chúng ta nơi sống yên ổn. Đô nan gật đầu trầm giọng nói: ta và ngươi đều biết đệ thập cục có được một vô địch khắp thiên hạ võ đạo cường giả ý vị như thế nào. Nếu như ngày hôm nay thực đến, chúng ta quốc gia hiện nay đang có được ưu thế cùng cường quyền đều như ngày xuân đông tuyết giống như nhanh chóng tan rã. Tại một có thể vận dụng vũ khí hạt nhân uy hiếp xuống, bên ta chính trị, quân sự, ngoại giao lực ảnh hưởng đều giảm xuống. Những cái kia phụ thuộc chúng ta các nước thế lực sẽ không còn như vậy nghe lời. Tiếp theo uy hiếp được quốc gia của ta bá quyền, mà đối với Hoa Hạ phương diện cũng sẽ mất đi cho tới nay áp chế. Lại để cho cái này đầu đang tại sống lại Đông Phương Cự Long sớm tỉnh lại. Cục diện như vậy tuyệt đối không thể ra hiện. Cho nên, chúng ta không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bóp chết họ Trần tiểu tử kia. Zắc! Diêm Ngọc Nhưng quay đầu. Màu đen đồng tử bộc phát ra một đạo làm cho người ta sợ hãi hung quang. Trở tay chỉ vào cực lớn lò luyện lạnh lùng nói chiến sĩ của chúng ta vì nước chết trận xa trường. Chết có ý nghĩa. Nhưng ta và ngươi đang làm cái gì? Vĩnh viễn chờ đợi. Đường, ngươi không biết là xấu hổ sao? Ngươi không biết là máu của ngươi tại sôi trào sao? Ngươi không biết là ngươi đã sắp điên cuồng, rốt cuộc không cách nào nhịn được nhịn đi xuống sao? Đô Nang hít sâu một hơi. Hùng hồn khí thế phóng lên trời. Như có thực chất. Bên người hừng hực thiêu đốt. Tản ra cực lớn nhiệt lượng lò luyện cũng không cách nào che giấu hắn u hàn sát khí. Nhưng qua trong giây lát lại bỗng nhiên biến mất. Chỉ thản nhiên nói rắc. Vẫn chưa tới thời điểm. Thời cơ vẫn không được thuộc. Đi con mẹ nó thời cơ. Ta đã ngồi không yên. Ngày mai ta tự lên đường. Ngươi tại chỗ này chờ đợi ngươi thời cơ a. Zắc. Diêm như nổi giận khủng long bạo chúa, một quyền đem sắt thép đúc thành đại môn chấn trở thành một đống mảnh vỡ. Đô Nang muốn khuyên nữa. Trên người vệ tinh điện thoại lại đột ngột vang lên. Hắn tiếp khởi sau chỉ nghe một câu tự bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Sau đó yên lặng cắt đứt. Quay đầu nhìn về phía đang tại điên cuồng phát tiết trong nội tâm hậm hực lão hữu. Bình tĩnh mà nói người của ta đến tin tức. An Nguyệt một phút đồng hồ vừa rời đi mới giót. Zắc! Diêm nắm đấm đột nhiên dừng lại, đưa lưng về phía hắn một hồi lâu sau cuối cùng ầm ầm cười to. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 612 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 612 tại thời khắc sinh tử đốn ngộ Hoa Hạ Tùng Thành Trần thần khô quắc khô gầy thân hình im im lặng lặng nằm ở trên giường. Không có một tia đức sinh khí. Phản phất một cổ thi thể giống như. Nếu như không phải mắt của hắn gia tại rất nhỏ hơi run rẩy. Sở hữu tất cả nhìn thấy hắn giờ phút này cái này bức bộ dáng mọi người hội cho rằng hắn đã chết. Trên thực tế, Trần Thần trong lòng mình tin tưởng. Lúc này hắn sinh cơ chỉ dựa vào lấy cuối cùng một ngụm tinh thuần nguyên khí cùng ôm ngạnh võ đạo ý chí tại gian nan duy trì lấy. Theo quy tức trạng thái tỉnh lại đã đem gần một phút đồng hồ rồi. Hắn làm sao không muốn mở to mắt ngồi xuống. Nhưng hắn không có khí lực. Đúng vậy. Hắn thật sự sức cùng lực kiệt rồi. Liền mở to mắt đều là hy vọng xa vời. Phải tiếp góp từng tí một thời gian rất lâu khí lực mới có thể làm được. Hắn nhiều lần muốn cứ như vậy ngủ đi xuống đi. Nhưng mỗi khi hắn chuẩn bị đầu hàng chuẩn bị buông tha cho lúc. Trong nội tâm chắc chắn sẽ có một thanh âm tại la hét muốn hắn chịu đựng muốn hắn tỉnh lại đi. Lúc này Trần Thần tự như là thân lâm vạn trượng bên vách núi mà lại một chân đã phóng ra. Chỉ cần hắn một con khác gót chân tiến sẽ trụi lạc vô tận thâm uyên. Tánh mạng chi hỏa triệt để dập tắt. Cứ như vậy vĩnh viễn ngủ đi qua. Tại đây hung hiểm vạn phần tiết điểm. Hắn nghĩ tới người nhà của mình. Một khi hắn mất đi. Người tóc bạc tiễn đưa tóc đen người cha mẹ đem sẽ như thế nào cực kỳ bi thương. Ca ca tỉ tỉ đem sẽ như thế nào tinh thần chán nản. Một đám đại tiểu mỹ nhân vợ đem sẽ như thế nào thống khổ. Cho nên hắn không muốn chết. Vì hắn đang yêu người. hắn phải sống sót. Trần Thần Tại ở lần ranh sinh tử vùng vẫy thật lâu thật lâu. Rốt cục bỗng nhiên mở mắt. Nhìn xem bốn phía một mảnh tối tăm lu mờ mịt cùng chỉ vẹn vẹn có cái kia bôi sáng rọi. Im ắng làm càng nở nụ cười. Lại sống qua một ngày. Loại cảm giác này thật tốt. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng. Tuy nhiên hắn nhìn không tới. Nhưng hắn có thể cảm giác được. Ngoài trừ còn sót lại cái kia điểm mơ hồ thị lực. Hắn giác quan thứ sáu đã hoàn toàn đánh mất. Hắn đã chậm rãi thiết ứng mọi âm thanh đều tỉnh. Vô thanh vô tức vô vị không cảm thấy cô độc thế giới. Vừa mới bắt đầu hoàn toàn chính xác rất không thói quen. Nhưng hôm nay hắn rất đã tới. Vận mệnh kiếp nạn không có đánh hắn. Ngược lại khơi dậy hắn cùng với thiên tranh giành hắn vui cười vô cùng ngẫm cao ý chí chiến đấu. Tại thế giới của hắn ở bên trong. Ở giữa thiên địa chỉ còn lại có một mình hắn. Tại vô biên vô hạn tịch mịch cùng sâu trong linh hồn cô đơn song trọng xâm nhập xuống. Hắn học xong dụng tâm đi lĩnh ngộ sống hay chết đức chân lý. Tại sinh cơ tùy thời cũng có thể đoạn tuyệt dưới tình huống. Hắn võ đạo cảnh giới dùng thường nhân không cách nào tưởng tượng tốc độ đang bay nhanh tăng lên. Đi nhanh về phía trước. Chưa từng tận trong bóng tối tỉnh lại về sau, còn sót lại cái kia điểm khí lực bắt đầu tụ lại. Trần Thần lồng lộng rung động ngồi dậy. Tham lam hô hấp lấy xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng đã đến không khí mới mẻ. Hôm nay là thiên nhân năm suy thứ 80 thiên. Tháng 10 thứ 24 cái sáng sớm. Cũng là hắn 15 một tuổi sinh nhật. Cửa phòng bị đẩy ra, một đạo mơ hồ bóng hình xinh đẹp đi đến. Chứng kiến hắn ngồi ở bên giường, người tới đi tới đỡ hắn. Nhỏ giọng hỏi ngươi có khỏe không? A, ta quên rồi, ngươi nghe không được. Trần Thần khẽ mỉm cười nói không, ta nghe thấy, ta rất tốt. Giác quan thứ sáu tuy nhiên đánh mất. Nhưng lòng của hắn không mù thần vẫn còn. Chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn như trước có thể dùng linh hồn cùng tim đập cảm giác đến hết thảy hắn muốn biết động tĩnh. Đây là một loại thập phần huyền diệu năng lực. Chỉ có tại người sắp chết một khắc mới sẽ có được. Thường nhân hoàn toàn không cách nào nhận thức. 10 ngày đến nay. Đây là Hứa Phượng Hoàng cùng Á Lan lần thứ nhất đối thoại. Trong chốc lát nàng nhấm nháp đến hạnh phúc tư vị. Nguyên lai có đôi khi hạnh phúc tự là đơn giản như vậy. Chỉ cần chính mình chỗ yêu người nhẹ nhàng nói lên câu nói đầu tiên vậy là đủ rồi. Đừng khóc a. Trần Thần rung động duỗi tay gạt đi xinh đẹp thuộc phụ khó mắt nước mắt. Cười nói đợi ta chết đi về sau có ngươi khóc thời điểm. Hiện tại tự đừng lãng phí kim cây đậu rồi. Điềm xấu mà nói thiếu kể một ít không có người đem ngươi là không nói gì. Hứa Phượng Hoàng nóng nảy. Tốt, nghe lời ngươi. Trần Thần tại nàng nâng hạ đứng dậy chậm rì rì đi ra ngoài. Sau đó như là chợt nhớ tới cái gì bình thường hỏi cha mẹ ta đã đi chưa. Hứa Phượng Hoàng gật đầu nói vừa ngồi trên phi cơ trực thăng. Nhị lão vốn muốn cho ngươi qua hết sinh nhật lại đi. Bị ta cho khiếp lệ ở. Làm tốt lắm, y các nàng đâu? Trần Thần vỗ tay của nàng hỏi tiếp. Cũng cùng đi kinh thành, hôm nay trong nhà chỉ còn lại có ta và ngươi. Xinh đẹp thuộc phụ nói khẽ. Trần Thần trầm mặt một hồi, đột nhiên nói kỳ thật ngươi cũng có thể đi đấy. Ta không. Hứa Phượng Hoàng ngừng trú bước chân nhìn xem hắn. Kiên định mà nói các nàng ly khai là vì không thể tự bảo vệ mình. Ngược lại sẽ trở thành ngươi vướng víu. Ta không giống với. Ta có thể giúp ngươi. ta phải đối mặt chính là hơn 10 vị nơi tuyệt hảo cao thủ. Hơn 10 vị tôn sư cấp cường giả. Khả năng còn có bảo hư cảnh bảo đan cảnh chí cường giả cùng bán thần. Tại bực này cường địch nhìn chung quanh phía dưới. Ngươi không giúp được ta bao nhiêu. Trần thần cười khổ nói. Bất luận như thế nào, ngươi đừng muốn đuổi ta đi. Xinh đẹp thuộc phụ lắc đầu. Trần thần kinh ngạc nhìn xem nàng tối chung bất đắc dĩ thở dài được rồi từ nào đó ngươi. Đây là hai tuần đến nay trần thần lần thứ nhất đi ra khỏi nhà ngồi ở trong tiểu viện phơi nắng. Bốn phía hàng xóm sớm đã tại một tháng trước khi đã bị Tùng Thành thị ủy thị chính phủ dùng tạm thời quân sự giới nghiêm danh nghĩa dời đến nơi khác. Ngày nay ở chỗ này chính là đệ thập cục tinh nhuệ. Đặc quyền bộ môn cùng với quân đội cao thủ. An gia ám tổ. Thiếu nữ áo tím bộ hạ. Trần gia phương viên một ca. Bương. Trở thành ứng đối sắp đã đến chung cực một trận chiến cuối cùng một đạo tuyến phong tỏa. Trần thần hiếp mắt ngồi ở dưới bóng rừng. Hắn cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy cũng không nghe thấy. Nhưng cũng cái gì cũng có thể cảm giác được. Dụng tâm đi lắng nghe. Cái thế giới này cùng thường ngày hắn đang gặp có rất hơn bất đồng. Đã không có ồn ào. Đã không có hư ảo phồn vinh. Đã không có ngụy trang vui cười tức giận mắng. Đã không có miệng nam mô. Bụng một bồ dao găm cùng ngươi lừa ta gạt. Rút đi hết thể nhân loại cường hành gia tăng sáng rọi về sau. Sở hữu tất cả đủ loại đều lộ ra như vậy chân thật. Như vậy tự nhiên. Ở giữa thiên địa phản phất chỉ còn lại có hắn. Tại thời khắc này hắn tự là thế giới trung tâm. Duy nhất sinh linh. Ngồi xem thủy triều lên xuống. Vân khởi vân diệt. Thương hải tan điền. Vạn vật biến thiên. Quan âm trôi qua. Nguyên lai chỉ có ta cũng chỉ có ta. Trần thần đột nhiên cảm giác mình tự hồ ngộ đến cái gì. Người sinh ra liền có ràng buộc đã có cảm tình. Cha mẹ, huynh đệ, người yêu, bằng hữu, tử địch hợp thành tầm tầm lớp lớp gông xiềng, đem một người một mực vây khốn, cho ngươi không thả ra dứt bỏ không được. Đã có lo lắng, đã có băn khoăn, trong lúc vô hình cũng tự che khuất ánh mắt của ngươi, cho ngươi nhìn không tới rất cao bầu trời. Càng sâu xa đại địa, nhìn không tới tự nhiên đại đạo bản chất. Trăm ngàn năm qua, vô số người tại truy đuổi tự nhiên nguyên thủy nhất huyền bí. Bọn hắn tin tưởng trên thế giới này tồn tại một loại thần kỳ đồ vật. Nó vô ảnh vô hình, rồi lại không chỗ nào không có. Nhẹ như không có gì, rồi lại trọng như Thái Sơn. Nếu như có thể được biết như vậy đồ đạc, là có thể hiểu rõ cái thế giới này sở hữu tất cả huyền bí, nhìn thấu sở hữu tất cả ngụy trang, thông hiểu sở hữu tất cả tri thức, thiên địa vạn vật đều có thể quy về nắm giữ. Như vậy đồ đạc có một cái thống nhất xưng hô đạo, cái gọi là nói, là thiên hạ sở hữu tất cả quy luật tổng. Là căn bản nhất pháp tắc. Chỉ cần có thể hiểu rõ nói. Có thể sáng tỏ thế gian hết thảy tất cả. Đạo là cái thế giới này trọng yếu nhất nguyên thủy nhất lực lượng. Nhà tư tưởng đã tìm được nó có thể trở thành thánh nhân. Phật đạo hai nhà tín đồ tìm được nó liền có thể thành Phật thành thần. Giả tâm gia tướng nó tiết lụy ở lòng bàn tay có thể quyền khuyên thiên xuống. Mà võ giả bắt được nó có thể trên đời vô địch. Xưa nay rất nhiều đại hiền rõ ràng đã danh dương tứ hải nhưng như cũ tại đau khổ đọc vạn cuốn đi ngàn dặm đường. Có chút tại thường trong mắt người sớm đã là hữu đạo chi sĩ cùng Phật gia đại đức, người tu hành hội tự mình hại mình, tự như bức bách chính mình ngày đêm tham thiền, thậm chí bế tử quan. Có chút võ đạo cường giả cơ hồ là vô địch thiên hạ nhưng vẫn là không chịu thư giãn, cần luyện không ngớt. Bọn hắn làm như vậy không phải vờ ngớ ngẩn, mà là vì đắc đạo. Mỗi người đạo khả năng đều không giống với. Ngộ đạo quá trình cũng vô cùng giống nhau. Nhưng tối chung đều trăm sông đổ về một biển. Thành tựu duy nhất. Trần thần trước kia chưa từng có hy vọng xa vời chính mình có một ngày có thể ngộ đạo. Cũng cho tới bây giờ không muốn qua chính mình vậy mà sẽ ở sinh tử chỉ ở một ý niệm lúc hiểu được đạo bản chất. Nhưng giờ khắc này cứ như vậy có chút không hiểu thấu cùng hữu gì đến rồi. Lại để cho hắn dở khóc dở cười. Nhưng là hôm nay, ngộ đạo cũng cứ không được hắn. Đạo tự là tự nhiên pháp tắc. Mà hôm nay áp bách lấy hắn tự nhiên pháp tắc tự là thiên nhân năm suy. Xong không qua đi đó chính là chính thức thân tử đạo tiêu. Hết thảy đều hóa thành hư ảo làm vô dụng công. Trần thần giờ phút này tình hình thập phần thú vị. Tánh mạng của hắn chi hỏa rõ ràng đã đến muốn dập tắt một khắc. Nhưng ánh mắt lại thấy được một đầu tiền đồ tươi sáng tự trước người. Mà quấy nhiễu hắn đi đến đi đồng dạng là đạo một bộ phận. Chính giữa mâu thuẫn hồn nhiên tự nhiên. Tự hồ là tại cố ý khiêu khích hắn, đùa giỡn hắn. Ta nếu không chết, đại đạo đều có thể. Trần thần có chút hiểu được nhẹ nhàng cười cười. An Nguyệt tiến đến lúc. Vừa vặn trông thấy một mảnh lá cây rơi xuống. Như như tinh linh chậm rãi phất phới. Rơi ở trong lòng người mở ra chưởng ở bên trong. Cái này nhìn như tầm thường một màn lại làm cho nàng cảm thấy một cổ rung động nhân tâm lực lượng cùng khó nói lên lời huyền diệu. Á Lan thân ảnh tại một khắc này lộ ra thập phần mơ hồ. Thập phần cao lớn. Tựa như cao cao tại thượng. Bao quát muôn dân trăm họ tiên vương. Loại cảm giác này tiểu cô nương từng tại trên người hắn đã từng gặp. Nhưng cái kia đã thật lâu sự tình trước kia rồi. Ảo giác sao? An Nguyệt sứ giả khình dụi dụi mắt con ngươi, hết thảy rồi lại quy về bình thường. Ngươi đã đến rồi. Trần thần thổi rơi lòng bàn tay lá xanh, hướng cô gái nhỏ cười cười. An Nguyệt gật gật đầu đi đến trước cuối hạ thân nhìn xem hắn già nu dung nhan. Đôi mắt dễ thương đỏ lên. Nhẹ giọng hỏi ngươi như thế nào đây? Vì cái gì các ngươi rất hỷ hoan hỏi vấn đề này? Trần thần nhẹ xoa nàng như thác nước tóc xanh. Mỉm cười nói ta chỉ có thể nói thân như ruột bông rát. Tâm như bàn thạc. Cái này trả lời ngươi hài lòng không? An Nguyệt nín khóc mỉm cười. Nằm ở hắn trên gối. Thật lâu về sau nói khẽ ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Bọn hắn rất nhanh là đến. Đến thì tới đi, đợi lâu như vậy, chịu đựng lâu như vậy cũng nên là thời điểm làm kết thúc rồi. Trần thần phong nhạc vân nhẹ đứt nói. Ngươi không sợ. Trần thần khẽ nhíu mày. Trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Tiếp theo nhún nhún vai nói kỳ quái rồi. Vừa rồi ta còn có chút bất an. Nhưng hiện tại trong lòng lại rất bình tĩnh. Phản phất hết thảy đều không có gì lớn tựa như. Ngươi có thể làm được không sợ, bất động như núi cái kia tự nhiên tốt nhất. An Nguyệt đưa hắn gầy còm để tay tại lòng bàn tay của mình, nói khẽ yên tâm, có ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 613 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 613 chuông tan vang lên. ngày hôm nay rất ngắn tạm lại phản phất rất dài dằng dặc. Trần Thần ngồi ở trong nội viện, nhìn xem hướng mặt trời mọc, lại đưa mắt nhìn nó mang theo ánh chiều tà rơi xuống. Nhìn lên trời bên cạnh cuối cùng một vòng ánh nắng chiều lưu luyến trừ khử. Hắc ám hàng lâm đại địa. Nhìn xem bốn phía mọi âm thanh đều tịch. Một mảnh mênh mông. Trăng sáng nhô lên cao. Nhìn xem đêm tối thâm trầm. Nhà nhà đốt đèn đều diệt. Thế giới quay về hỗn độn. Lại nhìn xem đông phương trên đường chân trời luồng thứ nhất ánh mặt trời bắn bên trên mây xanh. Phá tan hắc ám bao phủ. Một ngày mới đã đi đến. Ngày mai đúng lúc này ta có hay không còn có thể chứng kiến mặt trời mọc. Chứng kiến quen thuộc ngươi cùng hắn. Trần Thần chậm rãi mở mắt. Cho dù hắn đã hoàn toàn mù. Nhưng hắn như trước lặng lặng yên dừng ở cái kia một vòng ánh sáng mặt trời thời gian dần qua bay lên. Quan sát toàn bộ bao la mờ mịt đại địa. Nằm ở hắn trên gối cùng hắn một ngày một đêm an nguyệt mở ra bàn tay nhỏ bé nhìn xem ánh mặt trời lộ ra ngọn cây rơi vào nàng ngón giữa. Nhẹ nhàng mà nói trời đã sáng. Đúng vậy a, ngày hôm nay cuối cùng đã tới. Trần Thần phật qua nàng rủ xuống tóc xanh. Tâm bình khí hòa mà nói đừng quên ngươi đã đáp ứng ta đấy. Nếu như chuyện không thể làm, ngươi muốn lập tức ly khai. Ta biết rõ. An Nguyệt gật gật đầu. Đem trên cổ tay cái kia miếng đồng tâm kết cởi xuống muốn thắt ở tay trái của hắn lên. Lại phát hiện chỗ đó sớm đã có một quả đồng dạng kiểu dáng. Chỉ là nhan sắc mực tím bạc thủ đồng tâm kết. Trần Thần gặp cô gái nhỏ nhìn ra được thần. Liền mỉm cười nói ngươi đã chậm một bước. Bước quá tay phải của ta còn không lấy. Tuy nhiên ta không rõ các ngươi làm như vậy có cái gì ý nghĩa. Nhưng phần nhân tình này ta có thể cảm nhận được. An Nguyệt cười cười, một bên cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình đồng tâm kết thắt ở hắn cổ tay phải bên trên. Một bên nói khẽ ngươi có chưa từng nghe qua như vậy một cái truyền thuyết. Thật lâu trước đây thật lâu. Một cặp thần tiên quyến lữ đến khó lường chẳng phân biệt được cái khác một khắc. Vì để tránh cho chuyện thế luân hồi về sau tìm không thấy ngày xưa chỗ yêu người. Người nam nhân kia liền ọa ra một ngụm tâm huyết hóa thành một đôi bạch thủ đồng tâm kết. Đem bên trong một quả giao cho vợ của hắn, với tư cách kiếp sau quen biết nhau bằng chứng. Cho nên, mặc kệ người nam nhân này luân hồi mấy ngàn mấy vạn thế, vô luận hắn đang yêu thân người ở phương nào, dù là cách xa nhau thiên sơn vạn thủy chân trời góc biển, bọn hắn như trước có thể theo muôn đời trước khi ưng thuận lời hứa tìm được đối phương. Yêu mến đối phương. Trần Thần dừng ở nàng, lại nhẹ vỗ về trong tay trái cái kia miếng màu tím đồng tâm kết hỏi vậy nó đâu này? Đây là người nam nhân kia mặt khác nửa khẩu tâm huyết biến thành. Vốn nên là thuộc về hắn đấy, đáng tiếc về sau hắn đem cái này một quả cho một nữ nhân khác. An Nguyệt giống như cười mà không phải cười mà nói. Vậy sao? Cái kia xem ra người nam nhân này còn là một đa tình chủng, rất giống ta đấy. Trần Thần tự giễu cười cười, lại kỳ quái hỏi chiếu ngươi nói như vậy. Ngươi có lẽ chính mình giữ lại này cái bạch thủ đồng tâm kết mới là vì cái gì cho ta? An Nguyệt tự tại hắn đầu vai, nói khẽ bởi vì ta tin tưởng vững chắc cho dù không có nó, nếu có kiếp sau. Ta đồng dạng có thể tìm được ngươi. Trần Thần run rẩy tay ôm nhanh cô gái nhỏ thân thể mềm mại. Giống như là muốn cho nàng tin tưởng. Kiên định mà nói hội đấy. Ta và ngươi nhất định đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa. An Nguyệt dáng tươi cười tươi đẹp. cùng hắn mười ngón đan xen, nhỏ giọng nói thiên thu muôn đời quyết chí thề bất thay đổi. Tốt! Nhân sinh được một hồng nhan tri kỷ, chết có gì tiếc? Trần thần nhìn về phía trước, giống như có thể nhìn thấu thế gian hết thảy vô căn cứ. Bình tĩnh mà nói vịnh ta bắt đầu. Chúng ta cùng đi chiếu cố những cái kia tôm tép nhãi nhép. Ta chính có ý đó. An Nguyệt đo hắn dậy, lạnh nhạt ngắm nhìn phương xa nói có quân làm bạn, cửu địa Diêm La Điện cũng vô thượng cõi yên vui. Chúng ta đi, đừng làm cho người chờ lâu. Trần thần vỗ vỗ tay của nàng, hai người tắm rửa lấy ánh sáng mặt trời đi hướng tiền phương. Đây là một hồi nhất định khó giải chiến tranh, có lẽ càng thêm tàn khốc cùng thảm thiết. Một trận chiến này tại ý nào đó thượng tướng quyết định thế giới tương lai cách cuộc, là duy trì không thay đổi. Vẫn có người lực lượng mới xuất hiện. Tự xem sáng nay, trần thần chậm rãi đi về phía trước. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nhưng hắn có thể cảm ứng được đầy trời sát khí bao phủ tại đây phiến ở giữa thiên địa. Như có thực chất, giống như Thái Sơn áp đỉnh, chỉ nhằm vào hắn một người, ngưng tụ tại trên người hắn. Lòng của hắn có thể nghe được phương xa tiếng rít rung trời, giống như có thiên quân vạn mã tại gào thét tại triền đấu. Rất hiển nhiên, đệ thập cục tinh nhuệ, đặc quyền bộ môn cùng quân đội cao thủ đã cùng các nước vương bài tinh anh bộ đội liên minh siêu cấp chiến sĩ đánh thành một đoàn. Binh đối với binh, tướng đối với đem. Song phương cường giả đều hết sức ăn ý lựa chọn đang xem cuộc chiến. Ai cũng biết, một trận chiến này kết quả không tại ở bọn hắn có thể không chiến thắng đối thủ. Chính thức đọ sức cũng không tại bọn hắn tầm đó tiến hành. An Nguyệt vịnh người trong lòng vừa xuất hiện, bốn phía không khí lập tức cứng lại. Vô số đạo khí tức tại trong chốc lát đã tập trung vào cái kia già nua thiếu niên. Trần thần phản phất giống như chưa phát giác ra, lồng lộng rung động ngồi ở dưới bóng cây, hiếp mắt nhìn xem phương xa. Tùy ý hỏi ngươi nói, ai hội cái thứ nhất nhảy ra? Cái này không trọng yếu, dù sao hắn nhất định sẽ chết, chúng ta cần gì phải để ý một người chết đâu này. An Nguyệt ngồi ở bên cạnh hắn cười khẽ, có đạo lý. Trần thần gật đầu nói súng bắn chim đầu đàn nha. Những cái kia đa mưu túc trí gia hỏa khẳng định minh bạch cái này lý. Cho nên ta muốn cái này cái thứ nhất tìm người chết không sẽ rất lợi hại. An Nguyệt có chút nhắm mắt lại cảm giác thoáng một phát, khó miệng lộ ra một vòng vui vẻ. Nói thật đúng là bị ngươi đoán trúng, là người quen. Trần thần cũng cười. An Nguyệt vạn phần kinh ngạc. Kinh ngạc hỏi ngươi hôm nay giác quan thứ sáu mất hết. Lẽ ra cái gì cũng nhìn không tới, cảm giác không thấy mới đúng. Vì cái gì trực giác của ngươi so với ta còn nhạy cảm? Trần thần phủ rơi nàng trên mái tóc một mảnh lá rụng nói người sắp chết tổng hội cùng thường nhân có chút bất đồng. Cái này có cái gì kỳ quái? Xem, hắn đến rồi. Vừa dứt lời, một cái trên mặt có một đạo thật dài vết sẹo trung niên nam tử như kiểu ủy mị hư vô xuất hiện tại trên quảng trường. Đây là một người hoa nửa bước tôn sư. Đáng tiếc là địch không phải bạn. Đúng là ngày xưa bị hắn một quyền đánh bại bắt được, khiến cho đài đương cục dùng 6 năm trước Đông Nam phân cục chết trận tiên liệt cho cốt làm giao dịch mới có thể nhặt về một cái mạng. Tên hiệu Thiết Ưng Thiết Sa trưởng cao thủ. Ông một ngụm một người cao chung đồng bị hắn ném xuống đất, thật sâu lâm vào xi măng bên trong. Người tới cười ha ha nói tiểu tử, ta nói rồi, chờ ngươi tôn sư đại kiếp nạn đến cuối cùng một khắc lúc sẽ đích thân đưa lên một phần đại lễ. Như thế nào, cái này khẩu chung ngươi còn thỏa mãn? Thỏa mãn, thỏa mãn. Khó được ngươi có phần này hiếu tâm, ta tự thu hạ, đợi hội ngươi nếu chết rồi cũng là hợp tình hợp cảnh. Trần thần gật đầu nói. Người tới nâng cao tinh thần đề phòng. Tiếp theo cười lạnh nói, họ Trần đấy. Ta biết rõ ngươi nữ nhân bên cạnh không dễ chọc. Tự nhiên sẽ không ngốc đến đi tìm cái chết. Bất quá ngươi nếu là dám để cho nàng ra tay. Ta cam đoan ngươi sẽ chết tại phía trước ta. Trần thần rất thành khẩn đón lấy gật đầu nói, ta tin tưởng. Cho nên ngươi đã hiểu lầm. Giết gà không cần mổ trâu đao. Đạo lý này ta hay vẫn là hiểu đấy. Muốn mạng của ngươi người không phải nàng, yên tâm đi. Vậy là ai? Là ta. Có người nộ quát một tiếng như mãnh hổ xuống núi, qua trong giây lát đã đến. Trực tiếp phóng tới hắn, một quyền oanh ra long trời lở đất. Trương Thiên Phóng chứng kiến hắn. Người tới nghiến răng nghiến lợi gào rú một tiếng. Trên mặt cái kia nói hay thật lâu khủng bố vết sẹo lại là từng đợt đau đớn. Đón tử địch mắt đỏ một chưởng đánh ra. Phanh hai người như bị sét đánh. Đạt đạt đạt đều lui ra ngoài ba bước đứng vững. Thấy như vậy một màn, Trần thần khẽ cười nói, Thiết Ưng đúng không? Ta nhớ được 4 tháng trước đã từng đối với ngươi đã nói. Nếu như ngươi lại đặt chân đại lục nửa bước. Nhất định chết tha hương tha hương. Xem ra ta cái này kệ ngữ hôm nay nếu ướm nghiệm nghiệm rồi. Người tới cười lạnh một tiếng chỉ vào tử địch nói, chỉ bằng hắn. Tự nhiên là ta. Ngươi cái kia bầy thủ hạ tại trên đường hoàng tuyền chờ ngươi đã lâu rồi. Hôm nay ta sẽ đưa ngươi xuống dưới theo chân bọn họ đoàn viên. Trương Thiên Phóng lạnh lùng nói. Ngươi cũng không sợ nói mạnh miệng đau đầu lưỡi. Mình thành tựu nửa bước tôn sư. Đến đại lục tìm ngươi quyết chiến đâu chỉ 10 lần. Cũng không biết là ai như rùa đen rút đầu mỗi ngày trốn ở trong hang ổ không chịu lộ diện. Mặc kệ ta qua tự nhiên. Thiết Ưng cười khẩy nói. Ngươi nói không sai, ta đích thật là rùa đen rút đầu. Trương Thiên Phóng gật gật đầu. Mặt không biểu tình mà nói như vậy. Hiện tại cái này đầu con rùa đen muốn tìm cái chết. Làm phiền ngươi thành toàn. Thiết Ưng khẽ giật mình. Sắc mặt có chút cổ quái. Hắn không nghĩ tới tử địch vậy mà hội như vậy thống khoái thừa nhận chính mình năm đó sợ chiến. Tiếp theo liền cuồng tiếu nói, tốt. Ta đây liền làm chuyện tốt tiễn đưa ngươi quy thiên. Không hài lòng hơn nửa câu. Hai người đồng thời thân hình khẽ động. Như hai đạo màu đen tia chớp ầm ầm đụng vào nhau. Hư không lập tức vang lên từng đợt tiếng sấm thanh âm. Bọn hắn đi được đều là cương mãnh đường đi. Một phát phong tự là cứng đối cứng. Ngươi một quyền ta một chưởng. Kình lực bành trướng. Không hề giữ lại. Giao chiến ngay từ đầu tự lâm vào gay cấn. Ngươi cho rằng mấy chiêu về sau có thể phân ra thắng bại. An Nguyệt nhìn xem thế lực ngang nhau hai người có chút nhíu mày, tại nàng xem ra một trận chiến này kết cục khó liệu. Trần thần lắc đầu. Thản nhiên nói, ngươi sai rồi. Không phải phân ra thắng bại. Mà là quyết định sinh tử. Sai một ly đi nghìn dặm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kết quả lập tức tự sẽ ra ngoài rồi. Tự hồ nghiệm chứng phán đoán của hắn giống như Trương Thiên Phóng cùng Thiết Ưng giao thủ bất quá 10 chiêu về sau, bỗng nhiên khí thế biến đổi, ra quyền càng thêm hung hãn, càng thêm quả quyết, càng thêm chưa từng có từ trước đến nay. hoàn toàn buông tha cho phòng thủ. Một mặt mưa to gió lớn tấn công mạnh. Chiêu chiêu đều là cắn xé nhau đấu pháp. Thấy thế nào đều là muốn cùng đối thủ đồng quy vu tận. Tên điên. Thiết Ưng thầm mắng. Hắn tu luyện bí truyền thiết sa chưởng. Kình đạo xa so với bình thường nơi tuyệt hảo cao thủ càng hung hãn. Tự xưng là cùng cảnh giới vô địch. Đánh chết một cái từ xa xưa tới nay sợ chiến người nhu nhược có lẽ không uổng phí bao nhiêu khí lực. Nhưng không nghĩ tới đối thủ không cùng hắn triền đấu. Ngược lại một bộ một mạng đổi một mạng tư thế. Cái này hoàn toàn không nói đạo lý đấu pháp lại để cho hắn rất khó chịu. Tại loại này cục diện xuống. Hắn không có 10 phần nắm chắc tại đánh gục đối thủ điều kiện tiên quyết toàn thân trở ra. Võ đạo cường giả tại thực lực không kém bao nhiêu dưới tình huống tối kỵ nhất bó tay bó chân. Do dự. Bởi như vậy. Có ta vô địch tất thắng tín niệm hội suy yếu. Đối với chiến cuộc độc cũng sẽ mất đi bản năng nhất phán đoán. Nếu như là người thông minh. Một khi thân hãm vực này tiến thối lưỡng nan thế cục sẽ lập tức bỏ chạy. Nhưng là Thiết Ưng làm không được. Hắn vừa mới cười nhạo tử địch sợ chiến. Nếu là giờ phút này quay người đào tẩu. Chẳng phải là hung hăng rút chính mình một miệng. Các nước hơn 10 vị tôn sư cấp cường giả đều đang âm thầm chú ý một trận chiến này. Nhìn đến đây tất cả đều lay lay đầu. Muốn đã xong. Quyết trong chiến đấu. Trương Thiên Phóng đột nhiên tự hồ bởi vì thời gian dài thế công quá mức hung mãnh bá đạo có chút sức cùng lực kiệt. Ra quyền tầm đó lộ ra một cái không lớn không nhỏ sơ hở. Trong môn mở rộng ra. Đi chết. Như vậy trời ban cơ hội tốt Thiết Ưng tự nhiên không có khả năng hội bỏ qua. Lúc này hét lớn một tiếng. Tay phải bỗng nhiên bành trướng ngâm đen giống như bách luyện thiết chùy. Hung hăng mà vỗ vào tử địch ngực. Trong chốc lát. Mỹ diệu gân cốt đứt gãy âm thanh truyền đến. Đối thủ sắc mặt lập tức hôi bại. Nhổ ra một miệng lớn hắc huyết. Nhưng ngay tại hắn cho rằng đại thù được báo giờ. Trương Thiên Phóng đột nhiên làm càng hắc hắc cười lạnh một tiếng. Lõm lồng ngực như đầm lầy giống như gắt gao kẹp lấy tay của hắn. Sau đó thân hình đột nhiên nghiêng về phía trước. Cực đại đầu lâu mạnh mà như kim cương đảo chùy giống như dùng thế lôi đình vạn quân đâm vào hắn trên ớt. Oanh Thiết Ưng trên mặt còn lưu lại lấy nắm chắc thắng lợi trong tay đắc ý. Nhưng hắn lông mày cốt đã ngoài nửa khỏa đầu lâu cũng đã bị một kích này bị đâm cho nát bấy. Hóa thành đỏ trắng giao nhau huyết nhục rơi vãi tại địa. Trương Thiên Phóng lão đảo lui về phía sau 6 bước. Chân mềm nhũn thoáng cái sụi lơ trên mặt đất. Nhìn xem trên mặt đất giãy giụa. Toàn thân run rẩy. Tử Kỳ buông xuống tử địch. Lạnh lùng nói ta biết rõ ngươi hội thiết sa chưởng. Đáng tiếc ngươi nhưng lại không biết ta hội thiết đầu công. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 614 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 614 Thiên Kiêu Tiễn Đưa Chung Chi Nhân cuối cùng bị người khác tống chung. Đây không thể không nói là cái thiên đại châm chọc. Các nước tôn sư cấp cường giả không sẽ để ý một cái nho nhỏ nửa bước tôn sư chi tử. Huống chi theo bọn hắn nghĩ. Thiết Ưng bại vong là hợp tình lý sự tình. Một cái thấy không rõ tình thế. Tại quyết đấu lúc bó tay bó chân. Không thể đem sinh tử không để ý người tại khí thế bên trên sớm đã nhất định bại cuộc. Chết chỉ là sớm muộn sự tình. Cao thủ đọ sức. Sinh tử hệ tại một ý niệm. Tại thế lực ngang nhau dưới tình huống. ai càng thông suốt phải đi ra ngoài. Ai càng hung hãn không sợ chết. Ai tự có thể còn sống sót. Cái gọi là không thể buông tha dũng giả thắng. Tự là đạo lý này. Bất quá. Trương Thiên Phóng cho dù thắng cũng là thắng thảm. Thiết Ưng 10 phần 11 chưởng cũng không phải hay nói giỡn đấy. Tuy nhiên hắn sớm dự phán đến hết thảy đã có chuẩn bị. Nhưng đối với tay cuồng bạo hung mãnh chưởng lực hay vẫn là đưa hắn ngũ tạng lục phủ đánh rách tả tơi. Lại để cho hắn bản thân bị trọng thương. Nhưng là một trận chiến này ý nghĩa thật lớn. Đánh chết một nửa bước tông sư không có gì không dậy nổi đấy. Nhưng Trương Thiên Phóng chỗ biểu hiện ra ngoài cái kia cổ tinh thần nhưng lại làm kẻ khác sinh ra. Hắn dùng thực tế hành động bảo vệ đệ thập cục vinh quang. Dùng máu chảy đầm đìa sự thật nói cho thế nhân đệ thập cục đối với chuyện hôm nay thái độ. Cho dù chiến đến chỉ còn người nào, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước nửa bước. Dám ở chỗ này dương oai muốn có thân tử đạo tiêu giác ngộ. Thiết Ưng kết cục ngay tại trước mắt. Các nước cao thủ xuất phát từ chấn nhiếp trong khoảng thời gian ngắn đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Hơn hai tháng đến nay luôn phiên ác chiến. Các nước nửa bước tôn sư cấp cường giả tử thương vô số. Bạo Long, An Pha kỵ sĩ bàn tròn, mang quân nội tình hùng hậu, thực lực mạnh mẽ. Chết bên trên ba bốn tôn cao thủ cũng sẽ không tổn thương nguyên khí. Nhưng thần phong, răng nọp, xấu tiểu tử các loại nhị lưu vương bài tinh anh bộ đội cũng có chút ăn không tiêu. Trong đội cao thủ cơ hồ chết một nửa. Nếu là ở hôm nay một trận chiến này trong lại hao tổn một hai cái.